Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 186, Thập Phá Trận, 07, Lấy Chết Tạ Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt vừa gào thét, vừa rúc vào góc giường, như thể thấy yêu ma quỷ quái. Hoàng hậu kinh hoàng, vội nhào tới, Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Kiến Trương Đế và Tôn Luật cùng bước đến. Chỉ thấy ánh mắt nó gắt gao dán chặt vào con búp bê tiên Nga bị vỡ. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, Tôn Lăng vội nhặt lên. Dỗ dành, là ta sơ ý, lần sau ta mua búp bê mới đẹp hơn mang vào cung cho Điện Hạ. Điện Hạ đừng sợ, nàng vừa định đem đi. Tôn Luật liền ngăn, khoan đã, hắn đón lấy búp bê tiên Nga nứt chán. Chăm chú nhìn. Đồ chơi này dẫu tinh xảo cũng thường hay rơi vỡ. Điện hạ sợ nó làm chi? Ánh mắt hắn dừng trên vết nứt trán tiên Nga, rồi lại ngó sang lưu tinh chùy trong tay búp bê võ tướng. Trong mắt hắn chợt lóe sáng. Hắn nghiêm giọng nhìn thẳng Triệu Nguyệt. Điện hạ, từng thấy cảnh tượng này rồi phải không? Đứa nhỏ run rẩy, mặt mũi khiếp đảm. Tôn Luật lại gặng. Điện hạ từng thấy có người bị đập vỡ đầu, mất mạng đúng không? Trong điện, ai nấy đều biết rõ cái chết của Tề Minh Đường. Câu hỏi ấy khiến tim mọi người thót lại. Kiến Trương Đế ngồi xuống mép giường, trầm giọng, Nguyệt Nhi, con đã thấy gì? Đứa nhỏ ôm gối co quắp, vừa nức nở vừa lắc đầu. Hoàng hậu đau lòng, nhưng Kiến Trương Đế lại không nhẫn nại hơn được nữa. Nắm tay con, buộc nó nhìn mình, Nguyệt Nhi, con rốt cuộc sợ gì? Bệ hạ, thôi đừng ép hỏi. Hoàng hậu không đành, khẽ can, nhưng Kiến Trương Đế lạnh giọng. Nếu không hỏi, sao gỡ được nút sợ trong lòng nó? Ngài lại dịu giọng dụ dỗ. Nguyệt Nhi, phụ hoàng đây, con cứ nói, có phụ hoàng mẫu hậu, chẳng ai dám hại con. Đứa nhỏ vẫn sợ hãi, nhưng nghe lời ấy, cuối cùng run rẩy ngẩng đầu nhìn phụ hoàng. Kiến Trương Đế vươn tay, ôm hẳn nó vào ngực. Nguyệt Nhi là hoàng tử Đại Chu, có phụ hoàng mẫu hậu che chở, không kẻ nào đụng đến con được. Ngài chia tay, Tôn Luật liền dâng búp bê. Kiến Trương Đế giơ cả hai ra trước mặt con. Nguyệt Nhi, con từng thấy ai dùng cách này giết người phải không? Thấy búp bê, Triệu Nguyệt theo bản năng rúc sâu vào lòng phụ hoàng. Ngài trầm giọng, Nguyệt Nhi định lừa phụ hoàng ư? Hay là kẻ con thấy chính là người quen? Đứa nhỏ nghe, toàn thân khựng lại, đôi mắt ầng ực lệ, luống cuống không biết đáp thế nào. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, mọi xúc động đều hiện rõ trên mặt. Kiến Trương Đế cau chặt mày, nhấc con búp bê võ tướng giơ lên. Hỏi dồn, người này là ai? Con nói khẽ bên tai phụ hoàng. Lời nói dịu ngọt mà mệnh lệnh rõ ràng. Mắt đứa nhỏ run rẩy, cuối cùng áp gần môi cha. Không ai nghe rõ, chỉ thấy môi nó mấp máy. Sát giây sau, mày Kiến Trương Đế đã nhíu chặt. Sắc mặt xa xầm đến cực điểm. Trời chưa sáng, Tôn Lăng còn ở lại Ngự Uyển Cung. Kiến Trương Đế đưa Tôn Luật về Sùng Chính Điện. Sau một đêm trắng, vẻ mặt ngài đầy mỏi mệt, ngồi xuống sau ngự án. Ngài im lặng không nói. Dương Khởi Phúc sai người thắp đèn. Tôn Luật đứng chờ giữa điện, không dám thở mạnh. Hồi lâu, khi trời đã rạng dần, Kiến Trương Đế mới hỏi, ngươi đi Thận Hình Ti điều tra được gì? Tôn Luật mím môi, vi thần tìm được thái giám quản sự xưa kia hầu nhị hoàng tử tên Hồ Trường Minh, không rõ bệ hạ còn nhớ chăng. Năm đó tới Ngọc Sơn hành cung, y không theo nên thoát nạn. Sau loạn giao hoa, đa số người hầu nhị hoàng tử bị giải tán. Y được điều tới thiếu phủ giám. Nhưng 2 năm sau, y thông đồng ngoại thần, phạm tội tham ô, đáng lẽ xử tử. Nhờ Thái hậu cầu tình mới giữ mạng, đến nay vẫn giam trong Thận Hình Ti. Hắn hơi hạ giọng, vi thần tìm y là muốn biết năm đó nhị hoàng tử cùng trưởng công chúa phu phụ có oán khúc chăng. Y bị nhốt hơn 10 năm, trí nhớ mơ hồ nhiều việc, nhưng có hai chuyện y vẫn nhớ rõ, khiến Trương Đế ngồi thẳng dậy. Tôn Luật nghiêm nghị tâu: "Việc thứ nhất, năm xưa trưởng công chúa từng ngã xuống hồ, cũng chính là hồ Vị Ương này, khi đó là mùa đông. Chuyện ấy sau bị che giấu." Hồ Trường Minh nói: "Lúc ấy hắn chưa là tổng quản thái giám, nhưng sau khi công chúa gặp nạn, hoàng hậu xử tử hai thân tín của nhị hoàng tử, cho rằng việc này hẳn liên quan tới ngày ấy. Việc thứ hai, tuy nhị hoàng tử ưa nữ sắc, nhưng lại có sở thích long dương. Ban đầu Tần Chiêm vốn phải vào cung làm bạn đọc, song vì nhị hoàng tử nên từ chối. Sau, Tần Chiêm vào Hàn Lâm Viện, cũng luôn lánh mặt, mãi đến khi trưởng công chúa chỉ đích danh hắn làm phò mã. Chính hai chuyện ấy, khiến phu thê công chúa đối với nhị hoàng tử oán hận là điều dễ hiểu." Nghe tới đây, sắc mặt Kiến Trương Đế đã khó coi. Tôn Luật lại nói: "Nếu bệ hạ chưa tin, có thể hỏi Thái Hậu, ắt rõ thật giả." Ngài trầm giọng: "Hoàng huynh là huynh ruột của hoàng tỷ, ý khanh là chính hoàng tỷ bị rơi hồ là do huynh trưởng hãm hại." Tôn Luật đáp: "Năm đó thần chỉ là trẻ nhỏ, không rõ hết tính tình nhị hoàng tử, nhưng bệ hạ là ruột thịt, chắc hiểu rõ hơn thần." Kiến Trương Đế mím môi, mắt thẫm lại: "Ý ngươi, chính vì oán hận ấy, trưởng công chúa cùng phò mã đã hãm hại hoàng huynh, lại còn giá họa cho ba nhà Vệ, Lục, Ninh." Tôn Luật cúi mắt: "Hiện chưa có chứng cứ xác thực, nhưng những mảnh việc cũ ráp lại, khó tránh khiến người hoài nghi. Huống hồ lần này đại hoàng tử bị mưu hại, kẻ phía sau rõ ràng muốn giết người diệt khẩu, không gì bằng lời đích thân đại hoàng tử chỉ chứng. Lữ Diên giết Tề Minh Đường rồi bị diệt khẩu, trước khi chết nàng không hỏi gì khác, lại cố tình nhắc tới chuyện loạn giao hoa, đây tuyệt chẳng phải trùng hợp." Điện trong chìm vào lặng im, ánh sáng rạng đông xuyên mây chiếu lên bạch ngọc ngoài cửa. Kiến Trương Đế nhìn ra, trong mắt dường như bị tia sáng chói buốt đâm phải. Một lúc sau, ngài khẽ thốt: "Chuyện ấy đã mười mấy năm, nay còn tra từ đâu?" Tôn Luật khẽ động tâm, vội đáp: "Có hai cách. Thứ nhất, khai quan nghiệm cốt trong hoàng lăng. Thứ hai, mở lại hành cung giao hoa, tìm người từng dự dạ yến năm ấy để đối chứng." "Khai quan nghiệm cốt?" Kiến Trương Đế cau mày. "Năm đó hoàng huynh chết trong lửa, 15 năm trôi, chỉ còn cho cốt, giờ còn nghiệm được gì?" Ánh mắt Tôn Luật ngưng trọng. "Bệ hạ chưa rõ, đại lý Tự Hiện có một ngỗ tác, tài nghệ nghiệm cốt cực cao, có lẽ còn tìm ra được chân tướng cái chết nhị hoàng tử. Nếu chứng minh được, sẽ đủ để lật lại bản án oan năm xưa. Nhớ chẳng nghiệm được gì thì sao?" Giọng Kiến Trương Đế chĩu nặng: "Án hình nay lại đào mộ hoàng tử, chẳng khác nào thiên gia tự bôi nhọ hoàng quyền. Nếu dò dỉ ra ngoài, còn mặt mũi gì?" Tôn Luật hít sâu: "Nếu xét nghiệm xong quả vô dị thường, vi thần xin gánh trách nhiệm. Bệ hạ muốn xử sao?" "Thần cam chịu." Đôi mắt Kiến Trương Đế u ám như gươm lơ lửng trước mặt hắn. "Nếu trẫm bắt ngươi lấy chết tạ tội thì sao?" Lưng Tôn Luật lạnh buốt nhưng vẫn cứng rắn: "Quân muốn thần chết, thần không dám không chết." Kiến Trương Đế cười lạnh: "Ngươi rõ có người che chở, trẫm dẫu muốn cũng chẳng giết nổi ngươi." Tôn Luật tưởng đó chỉ là lời hù dọa, không ngờ ngài chợt đổi giọng: "Nhưng những kẻ khác biết được bí mật hoàng thất này, trẫm tuyệt chẳng lưu mạng. Vậy ngươi còn muốn điều tra nữa không?" Cách chương.